Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, tọa vong. Lão thôn trưởng, cảm ơn, Diệp Dương bừng tỉnh, chân thành cho lão thôn trưởng biểu thị cảm tạ. Lão thôn trưởng chỉ là cười cười, sau đó liền rời đi đi tu luyện. Tiếp xuống thời gian, Diệp Dương vẫn như cũ ở tại Tiểu Sơn thôn bên trong. Một bên tu luyện, một bên chỉ đạo Kim Ô nhất tộc đám người. Tại hắn chỉ đạo phía dưới, Kim Ô nhất tộc thực lực tăng lên nhanh chóng. Mà Diệp Dương cũng không chỉ là coi trọng tu vi tăng lên. Rất nhiều thời điểm, hắn đều tại lắng động tâm linh. Nhường bản thân tâm linh không ngừng lấy được thăng hoa. Thậm chí, hắn còn đang không ngừng rèn luyện trong lòng cừu hận cùng sát ý. Theo lấy thời gian trôi qua, Diệp Dương trong lòng cừu hận càng lúc càng mờ nhạt, sát ý cũng dần dần biến mất. Đương nhiên, cái này cũng không có nghĩa là hắn liền không có cừu hận. Đối phó Tiết Trần, thông thiên đảo cừu hận liền biến mất. Cừu hận như cũ ở. Diệp Dương vẫn như cũ muốn giết bọn hắn. Nhưng hắn cũng đã rất tốt đã khống chế những cái này thù không đội trời chung. Đem những cái này sát ý cho lắng đọng lại. Sẽ không bị những cái này cừu hận khống chế tự thân tâm linh. Ầm vang, Diệp Dương thân thể khẽ run lên. Một tòa thập tầng bảo tháp từ đầu hắn huyệt bách hội bên trong vọt ra. Sau đó lớn lên theo gió. Trong nháy mắt tăng vọt đến to bằng núi nhỏ. Đây là một tòa cả người óng ánh trong suốt. Toàn thân hà quang đầy trời. Ngũ thải tiên quang lấp lóe. Ngẫu nhiên còn có một đạo hỗn độn khí lưu lóe lên liền biến mất thập tinh tử phủ. Lúc này tử phủ, càng ngày càng óng ánh trong suốt, giống như tiên tinh một dạng, nhưng khí tức càng kinh khủng hơn. Xa xa nhìn sang, thập tầng bảo tháp hàm chứa đáng sợ khí tức. Một khi bộc phát, có thể xé rách hư không, chấn vỡ vô số tinh thần, thần bí khó lường. Lúc này, thập tinh tử phủ bay lên trời. Tiến vào phù tăng thụ bên trong, vô tận phù tăng thụ thần hỏa trong nháy mắt liền đem tử phủ bao phủ lại. Đốt đốt lên, mà thập tinh tử phủ thì là tại thần hỏa bên trong trên dưới chìm nổi lấy. Giống như ở uông dương bên trong đồng dạng, theo gió phiêu lãng, tiếp nhận thần hỏa tẩy lễ. Tại thần hỏa rèn luyện phía dưới, tử phủ càng ngày càng óng ánh trong suốt, càng ngày càng thần bí khó lường. Vô tận thần uy chậm rãi tản ra, kinh thiên động địa, chấn động thế nhân, cực kỳ khủng bố, phù tăng thụ phía dưới. Kim Ô nhất tộc tiểu đồng bọn đều là ngửa đầu nhìn xem tại thần hỏa bên trong trên dưới chìm nổi. Thập tinh tử phủ, nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Đây chính là trong truyền thuyết thập tinh tử phủ a. Không biết chúng ta có thể hay không mở ra thập tinh tử phủ đến. Một cái thiếu niên mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói ra. Ba, hắn lời nói thanh âm còn không có rơi xuống. Một cái tát mạnh liền hoành không mà đến. Trực tiếp vỗ vào hắn trên đầu. Người liền làm nằm mơ ban ngày a. Người có thể mở ra bát tinh tử phủ. Người lão tử ta liền đã rất thỏa mãn. Còn muốn mở ra thập tinh tử phủ. Nói không chừng ta thực sự mở ra thập tinh tử phủ đâu. Chúng ta thế nhưng là nắm giữ rất tinh khiết Kim Ô huyết mạch. Bát tinh tử phủ, không phải chúng ta tiêu chuẩn sao? Thiếu niên có chút buồn bực phản bác một câu, nhưng lại là không dám thế nào. Bởi vì đập đầu hắn chính là hắn lão tử. Kim Ô nhất tộc bởi vì huyết mạch tinh khiết duyên cớ. Bát tinh tử phủ liền là bọn họ tiêu chuẩn. Chỉ cần không có ngoài ý muốn, người bình thường đều có thể mở ra bát tinh tử phủ. Đương nhiên, cái này cũng không phải toàn bộ. Có ít người vẫn là không cách nào mở ra bát tinh tử phủ. Chỉ có thể mở ra càng thấp tầng thứ tử phủ. Mà có ít người cũng có thể mở ra cửu tinh tử phủ. Nhưng thập tinh tử phủ cũng có chút ý nghĩ hão huyền. Dù sao, lúc trước loạn thế thập đại Kim Ô, bọn họ đều không có mở ra thập tinh tử phủ. Từ thái cổ đến hiện tại, có thể mở ra thập tinh tử phủ. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Oanh, oanh, oanh. Ở Diệp Dương lợi dụng thần hỏa rèn luyện thập tinh tử phủ thời điểm. Tại Tiểu Sơn thôn phụ cận Đại Sơn chỗ sâu. Đột nhiên truyền đến từng đợt kinh thiên động địa tiếng nổ lớn. đáng sợ ba động không ngừng truyền tới. Mọi người nhìn tới, tại đại sơn chỗ sâu, 10 vòng tiểu thái dương liên tiếp, không ngừng dâng lên, tản mát ra chấn động thiên khung đáng sợ khí tức, không ngừng đem từng tòa đại sơn cho vỡ tan, cực độ kinh khủng. Những cái kia tiểu vương bát đản lại đi cùng hung thú chém giết. Lại tiếp tục như thế, vùng núi này phụ cận hung thú đều muốn cho bọn họ đều đánh chết. Một cái thiếu niên khẽ quát một tiếng, lập tức thân hình nhoáng một cái, cũng hóa thành một vòng tiểu thái dương liền nhanh chóng chạy ra khỏi tiểu sơn thôn. Hướng về đại chiến bên kia liền bay lướt tới. Cẩn thận một chút, đừng trêu chọc những cái kia cao cấp thai tức cảnh, thậm chí tọa vong cảnh hung thú. Một cái nam tử trung niên giống to một tiếng, cũng nhanh chân đuổi theo. Sợ những cái kia hùng hài tử trêu chọc không nên trêu chọc cường đại hung thú. Lúc xế chiều, những cái này hùng hài tử kéo lấy nguyên một đám to lớn như núi hung thú thi thể trở về. Mà cái này, chỉ là Diệp Dương cùng bọn họ thường ngày sinh hoạt thôi. Trong nháy mắt, 3 tháng liền đi qua. Một ngày này, Diệp Dương đột nhiên từ phù tang thụ phía dưới trùng thiên mà lên. Trực tiếp vọt vào phù tang thụ to lớn tán cây bên trong. Bị vô tận thần hỏa bao phủ lại. Đi qua 3 tháng tu luyện, Diệp Dương thực lực cũng đã tăng lên đến hỗn nguyên cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi đến vong vật cảnh. 3 tháng này đến nay, Diệp Dương không ngừng lực lượng thần hỏa đến rèn luyện thần thông, tử phủ, pháp bảo thậm chí toàn thân. Lúc này hắn, đi qua 3 tháng thần hỏa rèn luyện, hắn nhục thân cũng biến thành giống như thập tinh tử phủ đồng dạng. Có chút óng ánh trong suốt, giống như tiên tinh đúc thành một dạng. Thể nội mạch máu, xương cốt các loại cơ hồ đều mắt trần có thể thấy. Đây là bởi vì Diệp Dương nhục thân số lớn tạp chất đều đã bị thần hỏa cho rèn luyện đi ra. Nhục thân biến vô cùng tinh khiết. Đồng thời, vẫn giấu kín ở Diệp Dương thể nội chân long huyết mạch cũng bị rèn luyện một phen. So lúc trước càng thêm cường đại, có thể nhà giàu mới nổi càng thêm cường hoành uy năng đến. Bất quá, Diệp Dương cũng phát hiện được, hắn chân long huyết mạch cùng kim ô nhất tộc kim ô huyết mạch vẫn có rất lớn khác biệt. Hắn chân long huyết mạch, mặc dù là chân chính chân long huyết mạch, nhưng tương đối không được tinh khiết. Chắc hẳn, lúc trước trận tôn lấy được chân long huyết mạch liền không đủ tinh khiết a. Hơn nữa, bị trận tôn chân quý lâu như vậy, một chút huyết mạch tinh hoa cũng đã bốc hơi. Thập tinh tử phủ, nhục thân cùng tâm linh cũng đã bị rèn luyện đến cực hạn. Có thể xưng cũng đã đạt đến viên mãn. Là thời điểm tăng lên đến vong vật cảnh. Diệp Dương hai mắt tinh mang lấp lóe, cũng đã xếp bằng ở phù tang thụ trên cành cây, tiến nhập trạng thái tu luyện, chuẩn bị tùy thời đột phá tới vong vật cảnh. Vong vật cảnh là tọa vong cảnh tam đại cảnh giới một trong. Như thế nào tọa vong? Trang Tử có nói, cái gì gọi là tọa vong? Nhan Hồi nói, đoạ chi thể, chuốt thông minh, ly hình khứ chi, đồng vu đại thông, này là tọa vong, đại thông liền là đạo, bởi vậy tọa vong liền là đắc đạo. Đơn giản tới nói, tọa vong thì là quên mất bản thân hình thể, vứt bỏ bản thân nhạy bén, thoát khỏi hình thể cùng trí tuệ trói buộc, cùng đại đạo dung thông làm một. Kỳ thật cũng chính là Phật Đà nói, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng. Mà thiên địa bên trong xưng hữu trì tại nhân. Vong hồ vật, vong hồ thiên, kỳ danh là vong ngã. Vong ngã người, có thể nhập thiên, có thể làm được vong vật. Vong thiên, vong ngã người, cũng chính là làm được tọa vong. Nói cách khác, có thể làm được vong vật cảnh, vong thiên cảnh, vong ngã cảnh người, mới chính thức làm được tọa vong. Chân chính lấy được, tiếp theo có thể chứng được tiên tôn, đại đế. Thậm chí, lại có thể chứng được thánh giả, tiên nhân. Diệp Dương hiện tại muốn trùng kích cảnh giới liền là vong vật cảnh. Vong vật cảnh, đơn giản tới nói, liền là đối xung quanh sự vật. Hoàn cảnh nhìn như không thấy, không thấy được, nhưng những cái này đồ vật lại là xác thực tồn tại lấy. Xác thực tới nói, đây chỉ là một cái cảnh giới. Một cái đối đạo lý giải càng sâu tầng một cái cấp độ cảnh giới. Diệp Dương xếp bằng ở phù tang thụ phía trên, nhận lấy phù tang thụ thần hòa tẩy lễ, bắt đầu trùng kích cảnh giới. Không có bao lâu, ầm vang, một cỗ cường hoành vô biên khí tức mãnh liệt từ phù tang thụ phía trên vọt ra, bao phủ tứ phía bát phương, chấn động bát hoang lục hợp, xông thẳng cửu trọng thiên phía trên, vô cùng kinh khủng. Diệp Dương cảnh giới liên tiếp đột phá, chính là vượt qua thai tức cảnh, bước vào tọa vong cảnh, đạt đến vong vật cảnh, thực lực tăng vọt, biến càng thêm mạnh mẽ. Cảnh giới mặc dù đột phá, nhưng Diệp Dương lại là không lo không vui tiếp tục xếp bằng ở phù tang thụ phía trên. Hắn cũng không có bởi vì bản thân cảnh giới đột phá mà cảm giác được đại bi đại hỷ. Cái này là bởi vì hắn biết rõ, hắn tu vi, tâm linh cùng nhục thân cũng đã đạt đến hiện giai đoạn viên mãn. Đột phá chỉ là nước chảy thành sông sự tình thôi. Hiện tại, Diệp Dương chỉ bất quá là làm một kiện nước chảy thành sông sự tình. Thuận thế mà làm đem cảnh giới đột phá, lực lượng ở thể nội lưu truyền. Từng đạo không hiểu lực lượng từ bên trong thiên địa hạ xuống tới. Ở Diệp Dương thể nội lưu truyền, những nơi đi qua, Diệp Dương kinh mạch bắt đầu bị mở rộng. Cùng lúc đó, lực lượng này còn thẩm thấu tiến vào Diệp Dương xương cốt, huyết nhục bên trong, bắt đầu rèn luyện hắn nhục thân. Tại hỗn nguyên cảnh thời điểm, hắn nhục thân cũng đã tăng lên đến viên mãn cảnh giới. Nhưng ở tọa vong cảnh, hắn nhục thân xa xa chưa từng đi đến viên mãn. Dù sao, cảnh giới khác biệt, tiêu chuẩn cũng là khác biệt. Thôn thiên phệ địa, Diệp Dương trực tiếp liền thi triển ra thôn thiên phệ địa thần thông. Tức khắc, chung quanh thần hỏa liền mênh mông cuồn cuộn trực tiếp bị Diệp Dương nuốt vào. Rèn luyện hắn nhục thân, huyết nhục cùng xương cốt, thậm chí tâm linh, thập tinh tử phủ cũng lần thứ hai xuất hiện. Tại vô tận thần hỏa bên trong trên dưới chìm nổi, tiếp nhận thần hỏa tẩy luyện, quá cường đại, đây là đột phá đến trong truyền thuyết vong vật cảnh đi. Một cái nam tử trung niên nhìn xem xếp bằng ở phù tang thụ bên trên Diệp Dương nói ra. Phải là, nhưng Diệp Dương thực lực so với bình thường vong vật cảnh cần phải mạnh hơn nhiều. Vừa mới trong phút chốc bộc phát ra khí tức, sợ là cũng đã tiếp cận một ức long tượng chi lực. Một ức long tượng chi lực, đây chính là trong truyền thuyết vong ngã cảnh mới có được lực lượng. Diệp Dương liền nắm giữ một ức long tượng chi lực, quá đáng sợ a, có người không tin, thậm chí vượt qua một ức long tượng chi lực, thực sự là thiên tài a. Cái này thiên tư, cho dù tại thái cổ niên đại, đều là liền là yêu nghiệt, vô địch thiên hạ tồn tại a. Kim Ô nhất tộc đám người cảm thán nói ra. Thật chờ mong Diệp Dương quét ngang tất cả, phách tiệt thiên địa ngày nào đó a. Yên tâm đi, cách hắn phách tiệt tiên đạo thế giới ngày nào đó đã không xa, đến lúc đó cũng là chúng ta Kim Ô nhất tộc Dương danh lập vạn thời điểm. Tất cả mọi người nhanh đi tu luyện a, về sau đi theo Diệp Dương, tất nhiên có thể cho chúng ta Kim Ô nhất tộc Dương danh lập vạn, uy chấn chư thiên. Lão thôn trưởng phất phất tay, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.